Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2652, vay nặng lãi đòi nợ. Đi qua Lý Lão Ni sự tình sau, ta thật sâu cảm nhận được ta tình cảnh hiện tại, không có tu vi nói là thật không được, hoàn toàn mặc người chém giết, ngay cả chính mình thân nhân cùng nữ nhân đều không bảo vệ được. Cái loại này bất đắc dĩ chính là người bên ngoài không cách nào trải nghiệm. Không quan tâm bao nhiêu năm có thể đem tu vi của mình khôi phục lại thời kỳ cương thịnh. Dù sao cũng phải từng bước một đến. Ta tin tưởng ta nhiều năm như vậy lĩnh ngộ được kinh nghiệm thực chiến, luôn có thể làm ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Những ngày này tại Tiết gia tiệm thuốc, Tiết Tiểu Thất nhìn ta lại tại một lần nữa tu hành, liền làm Chu Linh Nhi cho ta làm một ít dược thiện kình bổ thân thể, có thể làm cho ta tốt hơn tu hành. Tại Hồng Diệp Cốc lại ngây người hơn nửa tháng, cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều, này tu hành cũng khai khiếu, tối thiểu Càn Khôn Bát Bảo túi là có thể chính mình mở ra. Mặc dù ta hiện tại tu vi tương đương với mới nhập môn người, nhưng là Càn Khôn Bát Bảo túi trong còn có nhị sư huynh cùng Tiểu Manh Manh. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Cho dù là một cái Mao Sơn trưởng lão tới, cũng là không làm gì được ta. Chờ thân thể gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, ta liền nghĩ tới Cao Tổ ra một cái khác nhắc nhở. Hắn nói hắn có một cái hậu nhân, gọi Ngô Huân, liền ở tại cách Cao Cương thôn không xa một cái thôn, giống như gọi Thạch Miếu thôn. Cái thôn kia ta cũng đi qua, xác thực cách Cao Cương thôn không xa lắm. Ta nhớ được ta có cái cao trung đồng học chính là cái thôn kia. Những năm này thường xuyên không có nhà, bốn phía bôn ba, nghĩ đến cũng có thật nhiều năm chưa từng đi cái chỗ kia. Cao Tổ gia nói con trai ruột của hắn gọi Ngô Huân, một chút tu vi đều không có, chờ hắn trưởng thành sau liền đưa ra pháp trận, làm này một mình sinh hoạt. Nhiều năm như vậy, Cao Tổ gia cũng không chút cùng hắn gặp mặt qua. Mục đích liền không cho hắn hậu nhân liên quan đến giang hồ không phải là. Cao Tổ gia nhắc nhở ta chuyện, ta tất cả đều ghi ở trong lòng. Người khẳng định là muốn đi qua nhìn một cái, nhìn xem có cái gì có thể đến giúp Cao Tổ gia hậu nhân địa phương. Mặc dù không phải huyết mạch tương liên, đó cũng là chúng ta Ngô gia thân nhân. Tại một ngày sáng sớm, ăn nghỉ điểm tâm, ta liền gọi lên Trần Thanh Ân, cùng ta cùng đi ra Tiết gia tiệm thuốc. Những người còn lại đều lo lắng ta tình huống hiện tại, sợ bị cừu nhân ở bên ngoài cho ám toán, liền hỏi ta muốn đi đâu, có cần hay không các huynh đệ cùng đi. Ta nói không cần. Cao Tổ gia trước khi lâm chung dặn dò ta một việc, ta đi qua xử lý một chút, rất đơn giản, cùng ngày đi làm ngày liền trở lại, có Thanh Ân muội tử đi theo ta, không cần lo lắng. Nghe ta nói như vậy, mọi người mới yên lòng. Thanh Ân muội tử thương thế đã khỏi hẳn, tu vi của nàng vẫn là rất không tệ, còn nữa ta còn có nhị sư huynh cùng Tiểu Manh Manh ở trên người. Từ biệt đám người, ta lái xe, chở Thanh Ân muội tử liền hướng phía Thạch Miếu thôn đi. Một đường mười phần thông thuận, ta cùng Thanh Ân muội tử trò chuyện liền đến Thạch Miếu thôn. Đến thôn sau, chúng ta nhìn thấy tại cửa thôn tiệm tạp hóa cửa vây quanh mấy người. Đang trò chuyện cái gì? Thần bí hề hề bộ dáng, nhưng nghe được một người nói, lần này nhà bọn hắn nhưng thảm. Nhiều người như vậy tìm tới cửa, khẳng định phải ăn không ít đau khổ. Đúng vậy a, những cái này người lớn lên hung thần ác sát, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Ta cùng Trần Thanh Ân liền hướng phía những người kia đi tới, khi thấy hai cái người xa lạ hướng phía bọn họ đi tới, những người kia liền dừng lại nói chuyện phiếm, hướng phía chúng ta nhìn bên này tới. Trong đó có mấy cái người trẻ tuổi, con mắt không ngừng hướng phía Trần Thanh Ân trên người quét lượng, trong mắt hơi kém cũng bay ra tới, dù sao như là Trần Thanh Ân loại này lớn lên thanh lệ thoát tục đại mỹ nữ cũng không phổ biến. Trên người còn mang theo một cỗ tư thế hiên ngang khí chất. Ta đi qua, liền khách khí hỏi những người kia có biết hay không trong thôn một cái gọi Ngô Huân lão nhân. Lời này hỏi một chút lối ra, mấy người kia không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong đó có một cái 5-60 tuổi người cảnh giác mà hỏi. Các ngươi tìm Ngô gia lão thái gia làm gì? Ta trực tiếp nói láo. Nói, không có gì. Ta là nhà bọn hắn bà con xa. Từ nơi này đi ngang qua. Thuận tiện xem hắn lão nhân ra. Mấy năm trước tới qua một lần. Hiện tại quên nhà bọn hắn ở nơi nào. Như vậy nói chuyện, người kia vẻ mặt mới làm chậm lại một chút. Thở dài một cái nói. Ta khuyên các ngươi hiện tại còn không phải không nên đi. Hiện tại Ngô gia người gặp gỡ phiền toái. Nửa giờ trong lúc đó, có một đại bang người tìm được Ngô gia. Từng cái lớn lên cao lớn thô kệch. Trên người còn có hình xăm. Tựa như là tìm bọn hắn Ngô gia đòi nợ. Các ngươi hiện tại đi qua. Nói không chừng cũng sẽ cùng theo bị đánh. Ta cùng Trần Thanh Ân liếc nhau một cái. Nghĩ thầm làm sao trùng hợp như vậy. Vừa đến đã gặp được chuyện này. Thế là ta liền lại nói. Ngô gia rốt cuộc gặp chuyện gì? Lão nhân gia có thể hay không nói cho ta một chút? Chúng ta mặc dù là phương xa thân thích, nhưng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Lão nhân kia nói, Ngô Huân tôn tử Ngô Viễn Kỳ mẫu thân bệnh nặng, trong nhà cũng không giàu có. Trước trước sau sau xem bệnh bỏ ra mấy chục vạn, còn có một đứa con trai ở trên đại học, nghe nói vì cho hắn mẫu thân xem bệnh, còn cho mượn so sánh vay nặng lãi. Kết quả không có tiền trả, vay nặng lãi trực tiếp tìm tới cửa. Xem ra hôm nay Ngô gia nếu là không đem tiền trả lại, bọn họ rất khó chịu cửa này. Ta lông mày nhíu lại, hỏi lần nữa, lão nhân gia, làm phiền ngươi nói cho ta một chút nhà bọn hắn ở nơi nào. Ta lập tức tới xem, ngươi hướng thôn đầu Tây đi, nhà bọn hắn rất dễ tìm. Nơi cửa ngừng lại hai chiếc xe van, cửa khẳng định chặn lấy một đám người đang nhìn náo nhiệt. Bất quá ta xem các ngươi vẫn là đi, đám người kia thật không dễ chọc, qua ấy ngày lại tới. Lão đầu nhi kia khuyên nhủ, ta cảm ơn qua lão nhân kia nhà, lập tức gọi lên Trần Thanh Ân, lái xe liền hướng phía thôn đầu Tây nhanh chóng chạy mà đi. Đi không lâu lắm, tại thôn đầu Tây quả thật nhìn thấy một gia đình cửa vây quanh không ít người. Tại cửa ra vào còn ngừng lại hai chiếc xe van. Ta dừng xe ở nhà nào cửa, cùng Thanh Ân muội tử cùng nhau xuống xe. Này vừa mới xuống xe, liền nghe được có người tại nhà nào cửa lớn tiếng hét lên. Nhìn cái gì vậy? Cút nhanh lên xa một chút, bằng không liền các ngươi cùng nhau đánh. Vây quanh ở cửa người nhất thời phần phật một chút tàn ra một mảng lớn. Vừa vặn ta cùng Trần Thanh Ân đi xuống xe, liền nhìn thấy nơi cửa đứng ba cái đại hán, mặc trên người quần áo thanh thanh đỏ đỏ, cánh tay cùng trên cổ đều có hình xăm, từng cái một mặt dữ tợn, trên cổ còn mang theo quê mùa đại kim dây xích. Vừa nhìn thấy chúng ta hướng phía cửa đi đến, ba cái kia đại hán lập tức hướng phía chúng ta xem ra, đồng thời cũng nhìn lướt qua phía sau chúng ta xe. Ta xe này là Vạn La Tông đưa cho ta, người sáng suốt vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, chí ít ngàn vạn cấp bậc. Ba người kia vừa nhìn thấy chúng ta hướng phía bên này đi tới, vẻ mặt đều là biến đổi. Bên trong một cái đầu chọc liếc mắt nhìn nói, các ngươi chơi cái gì? Hai người khác dáng vẻ lưu manh ra hỏa thì hướng phía Trần Thanh Ân không có hảo ý quét lượng. Đứng lên, một mặt nhan sắc, xin cho nhường lối, chúng ta tới đi cái thân thích. Các ngươi là làm gì? Ta mỉm cười hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,